trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 86, Trung Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vò cúc ủ, một đĩa cá hoa cúc, hai đĩa cua lớn, còn có hai cái đĩa các loại điểm tâm Ngự Thiện Phòng làm. Tào Công Công cười chắp tay nói. Lão đại nhân, ủ hoa cúc này là mùa thu năm ngoái. Hoàng Thái Tôn chôn xuống. Hôm nay lấy ra hiếu kính Vạn Tuế ra. Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thái hậu, Thái tử cùng Thái tử phi. Vạn Tuế ra chính là cao hứng. Nói Hoàng Thái Tôn được ngài đề điểm. Làm việc càng có quy củ. Kính rượu không chỉ kính trưởng bối. Ân sư trước mặt cũng không thể quên. Thái tử điện hạ cũng để cho tạp gia thêm rượu cho ngài. Những lời này nâng Đỗ Công Phủ lên cao. Đỗ Công Phủ kích động cả người phát run, đem nạng trượng giao cho nha hoàn bên cạnh, run rẩy quỳ xuống về phía cấm cung. Những người khác cũng cùng quỳ xuống, dập đầu ba cái. Tào Công Công đỡ Đỗ Công Phủ dậy, không quấy rầy yến tiệc của đại gia đình. Chờ qua mấy ngày thời tiết lại mát mẻ một chút, tạp gia lại đến nghênh đón lão đại nhân vào cung. Hoàng Thái Tôn nhớ thương người giảng sách cho ngài ấy. Đỗ Công Phủ mời Tào Công Công ở lại uống một ly rượu mỏng. Tào Công Công từ chối hai lượt, vẫn uống một chén, mang theo các cung nữ trở về. Đỗ gia trong chốc náo nhiệt không ít. Hai cúc ủ hoa, ngoại trừ Hạ lão thái thái chia một chén, còn lại đều là cho Đỗ Công Phủ. Đỗ Vân Lạc thấy khóe mắt tổ phụ đều chất lên hoa văn cười, trong lòng cũng thoải mái. Rượu qua ba tuần, ngoài cửa sổ trăng tròn chiếu rọi cao, trong nước phản chiếu sạch sẽ. Đỗ Công Phủ có chút đẳng cấp trên, lắc đầu phú thơ một bài, lại thúc giục vãn bối làm thơ. Đỗ gia đều là người đứng đắn đọc sách, coi như là Đỗ Hoài Bình không có trung tiến sĩ, nền tảng cũng không kém. Mặc dù không tài hoa hơn hai đệ đệ, nhưng cũng không đến mức cầm không ra tay. Trong ba đứa cháu, Đỗ Vân Địch đứng đầu. Đây là trong dự liệu của Mạc Thị. Dù sao, được Đỗ Công Phủ khen Đỗ Vân Địch, so với khen Đỗ Vân Lan còn tốt hơn. Đỗ Công Phủ thi xong cháu trai, lại phải đến thi các cô gái. Hạ lão thái thái thấy Đỗ Vân Lạc căng đầu đối phó với một con cua lớn, cùng Đỗ Công Phủ nói. Đứng đắn ăn một bữa cơm, ngươi lại muốn thi cái này cái kia. Các ngươi cháu trai ta quản không được. Không được gây họa cho bàn này của chúng ta. Đừng trì hoãn các cô nương ăn cua ăn điểm tâm. Đỗ Công Phủ thổi dâu. Ngày này tốt đẹp cũng không so đo với Hạ lão thái thái. Còn kêu Đỗ Hoài Bình kính hai chén rượu. Vui vẻ ngâm nga khúc nhạc nhỏ. Gió thổi vào ban đêm. Hạ lão thái thái sợ bọn họ uống rượu gặp gió sẽ đau đầu. Thấy cũng dùng không sai biệt lắm. Liền để cho các nơi đều tản ra. Lan Chi cất đồ ăn nhẹ chưa ăn vào trong một mâm, bỏ vào hộp thức ăn, đưa cho Kim Lang. Lão thái thái phân phó, nãy tiểu thư nói điểm tâm Ngự Thiện Phòng rất ngon, tất cả những món này đưa thêm cho tiểu thư. Đỗ Vân Lạc đang giúp Đỗ Vân Như buộc áo choàng, nghe vậy ngẩn ra, nghiêng đầu nghĩ, nàng khi nào khen điểm tâm Ngự Thiện Phòng ngon. Đỗ Vân Như che miệng, ghé tai cười nói, trước đó Ngô phu nhân mang đến không phải là điểm tâm của Ngự Thiện Phòng sao? Ngũ muội muội chúng ta thật sự có thể diện. Trang sức, điểm tâm, đều là do trong cung thưởng xuống. Đây là một mũi tên báo thù. Dù sao nhị phòng, tứ phòng đều đi rồi. Đỗ Vân Lạc lại răng nanh sắc bén. Đỗ Vân Như cũng không sợ. Đỗ Vân Lạc đối đầu với con ngươi trong suốt tràn đầy ý cười của Đỗ Vân Như. Nháy mắt cười. U trà, rất ngon, tránh nặng như vậy liền nhẹ, da mặt dày ngay cả hai gò má cũng không đỏ. Đỗ Vân Như tự hủy. Đỗ Vân Lạc buồn bực cười một hồi, kéo Đỗ Vân Như nói, đi nào, trở về chúng ta ăn điểm tâm ngắm trăng. Đỗ Vân Địch cùng hai ca ca trở về tiền viện. Đỗ Vân Lạc đêm nay không trở về An Hoa viện, sau khi cùng Đỗ Hoài lễ với Trân Thị ăn lễ, liền chui vào Đông Liên viện. Hai tỷ muội uống hoa cúc ủ, ăn điểm tâm. Hì hì náo loạn đến canh ba. Khiến nha hoàn bà tử nhìn không nổi mới dừng lại. Uống canh tỉnh rượu, cùng nhau leo lên giường. Đỗ Vân Lạc dựa vào Đỗ Vân Như. ôm chặt eo nàng không chịu buông tay. Đỗ Vân Như ngoài miệng kêu nóng, nhưng nghĩ đến hai ngày nữa sẽ xuất giá, rốt cuộc luyến tiếc không đẩy muội muội ra. Hai người ngủ một giấc đến hừng đông mới thức dậy, thu thập thỏa đáng đi vào chính phòng. Trần Thị thấy hai người đều có ngây ngốc, vừa tức giận vừa buồn cười. Nói đi, đêm qua uống bao nhiêu? Hai thùng rượu nhỏ, không biết tự lượng sức mình. Mẫu thân, oan uổng quá. Đỗ Vân Như đẩy Đỗ Vân Lạc tiến lên. Rõ ràng chính là Vân Lạc ngủ quá kém, nháo ta một đêm. Đỗ Vân Lạc không nghe. Trong ngày nóng bức, ta cũng không cần đắp chăn. Làm sao có thể cướp chăn của tỷ? Tỷ đừng oan uổng ta mới đúng. Hai người cười đánh nhau. Trần Thị bị các nàng chọc đến vui vẻ không chịu nổi. Trong Liên Phúc Quyền, cũng là một mảnh cười nói. Đêm qua Hạ Lão Thái Thái uống rượu, ngủ vô cùng kiên định. Vừa tỉnh lại, tâm tình tự nhiên cũng tốt. Thấy Đỗ Vân Lạc đến, vẫy tay bảo nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Đề tài chậm rãi chuyển đến trên người Đỗ Vân Như. Hạ Lão Thái Thái ôm Đỗ Vân Như nói. Trong thế hệ cháu chữ Vân, người là người đầu tiên ta phải đưa ra cửa. Thật sự luyến tiếc. Hốc mắt Đỗ Vân Như ửng đỏ. Trần Thị cũng lấy khăn ra ấn khóe mắt. Mạc Thị cười trấn an nói. Lão Thái Thái, chuẩn bị là ngày tốt của Vân Như rồi. Người đừng khiến nha đầu này khóc. Hạ Lão Thái Thái vỗ vỗ lưng Đỗ Vân Như. Không khóc không khóc, cũng không phải không gặp được người nhà mẹ đẻ. Thiệu gia cũng ở trong kinh. Ngày lễ Tết đi lại cũng thuận tiện. Liêu Thị chất đống khuôn mặt tươi cười nói. Lão Thái Thái, các cô nương gả ra ngoài, trong nhà chung quy vẫn phải vắng vẻ một chút. Cũng may đầu năm sau Xuân Hinh nhà đầu liền vào cửa bồi ngài. Trở về sau con dâu Vân Lan, Vân Địch gả vào, lại thêm mấy ca nhi tỷ nhi, người sẽ lại nhiệt tình náo nhiệt như trước. Nghe vậy, khóe môi Mạc Thị hít sâu một hơi. Tự nhủ đừng so đo với tên hề Liêu Thị này. Liêu Thị đuôi lông mày đều là đắc ý, Đỗ Vân Nặc nhìn thấy. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mạc Di Nương hôm qua ăn mặc xinh đẹp. Mặc dù là ý tứ của Liêu Thị, nhưng Đỗ Vân Nặc trong lòng cũng không yên tâm. Chỉ sợ ở trước mặt Mạc Thị khoe khoang qua đi. Trở về An Phong Viện, Liêu Thị sẽ tìm Mạc Di Nương kiếm phiền toái. Cũng may, Đỗ Hoài Ân đầu thanh tỉnh. Ngoài miệng nửa câu không khen Mạc Di Nương. Lôi kéo Liêu Thị liền trở về phòng. Ban đêm cũng nghỉ ở trong phòng chính. Canh ba, Đỗ Vân Nặc tỉnh ngủ muốn uống chút trà nóng. Vừa vặn trong phòng không có nước nóng. Khi Thiển Hòa đi vào phòng bếp nhỏ lấy nước, còn gặp phải trong phòng chính đi lấy nước. Liêu Thị thoải mái, Mạc Di Nương liền thoải mái. Đỗ Vân Nặc liền yên tâm. Vì hôn sự này, lúc trước bận rộn 1-2 tháng. Thật sự đến gần, ngược lại không biết phải bận rộn cái gì. Tất cả những gì đến lúc cần đều chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày trước ngày cưới, Đỗ gia mời 2 phu nhân toàn phúc đến Thiệu gia trải giường. Một vị là chính khách lúc Đỗ Vân Như cập kê, cô chân thục nhà mẹ đẻ Trân Thị. Một vị là cháu dâu Hạ Văn Thị của Hạ Lão Thái Thái. Thiệu, Đỗ hai nhà là vui vẻ kết thân ra. Trải giường tất nhiên là thuận lợi lại vui vẻ. Trân Thục Nhân và Hạ Văn Thị sau khi trở về đem Thiệu gia khen từ trên xuống dưới một trận. Nói hỉ phòng kia được cọ rửa thật mới. Đồ đạc bên trong đều là gia truyền. Vừa nhìn đã biết là thứ tốt. Lại nói trưởng bối Thiệu gia kia hiền lành, trông mong chờ đón con dâu. Cuối cùng lại khen Thiệu Nguyên Châu một phen. Nói chú rể quan diện như quan ngọc, văn chất nho nhã. Cùng Đỗ Vân Như đó là lang tài nữ tướng mạo thiên hòa. Làm Hạ Lão Thái Thái vui vẻ không khép miệng lại được. Đỗ Vân Lạc ở trong Liên Phúc Uyển nghe xong, trở lại Thanh Huy Viên nói cho Đỗ Vân Như nghe. Nàng xấu hổ đến mặt đỏ bừng, lại nhịn không được cong khóe môi. Cách chương.